Thực tế cho thấy lúc nãy cô chỉ trấn an được tinh thần của anh chứ không bao gồm những cái khác. Nhưng có điều Dương Tầm Chiêu lúc này vẫn còn có chút lý trí, anh biết giờ anh đang trên xe, Liên Cung và thư ký Lưu vẫn còn đang bên ngoài, cho nên anh không thể nào làm gì cô trên xe được. Được lúc sau, anh chủ động buông cô ra cố gắng đè nén cảm xúc của mình, sau đó anh lấy điện thoại và gọi coi thư ký Lưu. Cậu lên và lái xe đi. Thư ký Lưu nghe lệnh liền lập tức mở cửa xe và bước lên xe. Ngay khi cửa xe vừa được mở ra, Liên Cung đưa mắt nhìn Hàn Nhã Thanh thông qua khe cửa, anh thấy cô không có chút gì khác thường, quần áo chỉnh tề, thần thái tự nhiên, giống như vừa rồi trên xe không hề xảy ra chuyện gì. Liên Cung hơi bân thần, nhất thời ánh mắt của anh có phần khó hiểu, rốt cuộc thì vừa nãy trên xe, Dương Tầm Chiêu có làm gì cô không? Nhưng mà những câu hỏi này của anh sẽ không có ai trả lời anh được, và lúc này thư ký Lưu cũng đã lên xe và đóng cửa xe lại. Tổng giám đốc giờ mình về phải không? Thư ký Lưu lên tiếng thăm dò hỏi. Đến nhà họ Hàn, Dương Tầm Chiêu liền trả lời, rõ ràng anh đã suy nghĩ từ trước chứ không phải đột xuất quyết định. Liên Cung cũng đã đến nhà họ Hàn hỏi cưới rồi, nếu anh còn không hành động thì rất có khả năng vợ anh sẽ bị người khác cướp đi. Đến nhà họ Hàn, sao lại đi đến nhà họ Hàn? Hàn Nhã Thanh giật mình khi vừa nghe được câu nói của anh, vì sao lại đến nhà họ Hàn? Anh ấy đến nhà họ Hàn vào giờ này để làm gì? Em thử đoán xem, Dương Tầm Chiêu liếc thoáng qua cô và trả lời, nhìn dáng vẻ cô có vẻ như có chút gì đó không vừa ý lắm. Ông xã à, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà trước đi. Hàn Nhã Thanh đưa người dựa vào lòng anh và làm nũng. Bản thân, gocchuyenaudio.com, cô biết rất rõ anh đến nhà họ Hàn và gặp ông nội thì sẽ như thế nào, cô không thể để anh đến nhà họ Hàn được. Không sao, đến nhà họ Hàn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cậu ba Dương đưa tay ôm cô vào lòng, tận hưởng cảm giác làm nũng và chủ động của cô, nhưng cũng không có ý định thay đổi quyết định. Cách chương.